Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 448, chương 454, nữ oa nhiệm vụ. Nghe được nương nương gọi đến, đế tân cũng không dám trì hoãn. Trực tiếp cùng ngọc đế bọn người cáo cái tội. Mở ra không gian thông đạo, hướng hỗn độn mà đi. Tại đến oa hoàng thiên lúc, đế tân đúng lúc đụng phải, theo nữ oa cung bên trong đi ra tiếp dẫn. Chuẩn đề nhị thánh, đế quân, đã lâu không gặp. Chuẩn đề cười nhìn về phía đế tân, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hân thường. Đế tân cũng không sợ, ôm quyền thi lễ một cái. Thánh nhân khách khí, đế tân chẳng qua là một nho nhỏ tử vi thiên đế, có thể đảm nhận không được thánh nhân khen ngợi. Chấm ngoặc kép, ha ha, đế quân ngươi thế nhưng là quá coi thường chính mình. Theo bản tọa xem ra, thiên đình chỉ có đế quân mới được nhập sư huynh đệ ta hai người chi nhãn. Tương lai nếu có sự tình, đế quân chi bằng tiến về Linh Sơn. Sư huynh đệ ta hai người định không tiếc giúp đỡ. Tạ thánh nhân coi trọng. Đế tân có chút lâng lâng, càng ngoài ý muốn nhị thánh cư nhiên như thế coi trọng chính mình. Dù nói thế nào, chính mình cũng là phá hủy Phật môn nhiều lần kế hoạch kẻ đầu têu a. Xem ra, chính mình là thật coi thường thánh nhân lòng dạ. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế. Như nhị thánh thật là hẹp hòi người, lại như thế nào sẽ không để ý thánh nhân chi tôn. Tự mình đi trải vuốt phương Tây địa mạch, đạt được thiên đạo thừa nhận. Theo đạo đức cùng lòng dạ đã nói, tiếp dẫn, chuẩn đề nhị thánh, không hổ là thánh nhân danh tiếng. Nương nương còn có việc tìm ta, ta trước hết đi bái kiệt nương nương. Ngày sau như có rảnh, ổn thỏa thân hướng Linh Sơn lắng nghe Phật môn diệu pháp. Đế tân mắt thấy trong cung chậm rãi đi ra một nữ, có vẻ như là Thanh Loan tiên tử, vội vàng cùng Tây Phương nhị thánh cáo cái tội, muốn phải rời đi trước. Đế quân chi bằng tự tiện, tiếp dẫn gật gật đầu, ra hiệu đế tân tự tiện. Đợi đến hắn cùng Thanh Loan tiến vào trong cung về sau, tiếp dẫn có chút kỳ quái sư đệ thái độ. Sư đệ, ngươi tại sao lại đối cái này đế tân khách khí như vậy? Ngươi thế nhưng là quên, hắn phá hư ngươi không chỉ một lần mưu đồ. Chấm ngoặc kép, sư huynh, chính vì hắn có thể phá hư chúng ta thánh nhân mưu đồ, thậm chí cả thiên đạo đối nghịch, cho nên ta mới đối với hắn càng coi trọng. Cho dù là chúng ta hồng hoang thánh nhân, lại có bao nhiêu gan to dám đi cùng thiên đạo đối nghịch? Đế tân, cũng không phải bình thường tiên thần a, giờ phút này tiếp cái thiện duyên, đối với chúng ta Tây Du mưu đồ, cũng có thể nhiều một phần bảo hiểm. Chấm ngoặc kép, cũng thế, tiếp dẫn gật gật đầu, biểu thị tán đồng sư đệ cách nhìn. Đi thôi, sư đệ, Thạch Hầu đã xuất thế, đạt được nương nương cho phép, chúng ta cũng nên đi thiên đình, địa phủ. Sư huynh, mời, nhị thánh phá không rời đi, trực tiếp tiến về âm tào địa phủ tìm kiếm bình tâm. Một bên khác, đế tân tiến cung sau trực tiếp gặp được nữ oa, kia chính vung lấy đuôi rắn, theo trước mặt một cái đại hình máy chiếu 3D thiết bị trước mặt làm lấy cùng loại yoga động tác. Ân, nghe nói đây là Đông Thắng Thần Châu các nữ nhân phát minh mới nhất giảm béo phương pháp. Đát kỷ không có việc gì cũng tại đế tân trước mặt dụ hoặc hắn. Tách ra hai chân, chấm ngoặc kép, nương nương, đế tân thi lễ một cái. Sau đó ngoan ngoãn ngồi tới, giúp nương nương xoa bóp đuôi rắn. Dễ chịu, hiểu chuyện, chấm ngoặc kép, nương nương nhắm hai mắt hưởng thụ lấy một trận. Rất lâu, mới mở miệng, long cắt một chuyện tương lai sẽ có biến hóa. Ngươi không thể lại ngăn cản Phật môn đại hưng. Mặt khác, ngươi tại Hoa Quả Sơn lưu lại bố trí, bản tọa đã giúp ngươi che giấu. Có ta ở đây, không một người có thể nhìn trộm Hoa Quả Sơn. Ngươi nói ngươi một cái thiên đình đế quân, liền cái che lấp trận pháp cũng không tốt hiếu học một chút, có phần ném ta nữ oa cung thể diện. Đế tân khóe miệng không cầm được run rẩy. Nương nương, ta cái kia đế cung thật chỉ là nhất thời xúc động mà thôi. Ngài cảm thấy không thích hợp, trực tiếp hủy chính là. Làm gì còn ẩn tàng. Ngươi làm như vậy, ta thật sợ Tây Phương Thánh Nhân sẽ hiểu lầm đấy à. Nương nương, Hoa Quả Sơn ta, chấm ngoặc kép, được rồi, đừng ngụy biện, người làm cũng không sai. Cái kia hầu tử nói thế nào cũng cùng ta huyết mạch tương liên. Có ta Nữ Oa Cung một phần khí vận, không làm có thể mất đi ta Nữ Oa Cung thể diện. Chờ hầu tử ổn định lại về sau, tìm cái thời gian, để hắn tại gia biển bái sư trước học tập một phen nhân tộc văn hóa. Hiểu chút lễ nghĩa liêm sỉ, cũng là chuyện tốt, việc này liền từ ngươi tự mình đi dạy bảo. Thân là lượng kiếp chủ giác, cũng không thể là một cái khỉ hoang. Chấm ngoặc kép, nương nương, ta, chấm ngoặc kép, đế tân không làm, hắn vốn cũng không muốn nhận đồ. Nghe nương nương ý tứ này, là để cho mình làm con khỉ lễ nghi lão sư. Nói đùa cái gì? Đây là muốn đem Tôn Ngộ Không dạy thành một cái lễ nghi khỉ sao? Vạn nhất chính mình thành công, kia vẫn là cái kia kiệt ngao bất thuần, chiến thiên chiến địa Tôn Ngộ Không. Cái này, đây cũng quá không hài hòa. Không có làm hay không? Dù là vì con khỉ kia ca, cũng kiên quyết không thể đón lấy nhiệm vụ này. Thế nào? Thân là Oa Hoàng Cung con rể, ta cái này điểm yêu cầu cũng không nguyện ý. Làm Tử Vi Thiên Đế, thì chướng mắt ta Oa Hoàng Cung rồi. Ta chỉ không được ngươi rồi. Nương nương bỗng nhiên nâng lên nửa người trên, mang theo không thích nhìn về phía đế tân. Đế tân đầu lông mày nhảy lên vài cái. Cái này, này làm sao đều lên tới không nhìn nương nương ngài độ cao rồi. Còn chướng mắt Oa Hoàng Cung. Ngài đây là muốn đem một miệng đại hắc nồi cho mình cài lên a. Nhìn xem cái khác thánh nhân đối với ngài tôn sùng trình độ. Lên làm Tử Vi Thiên Đế thì chướng mắt ngài. Ta đây chính là thật tấn cấp thánh nhân chiến lực. Cũng không dám đối với ngài lão có chút bất kính a. Thế nhưng là, cái này dạy bảo hầu tử lễ nghĩa liêm sỉ. Mắt thấy nương nương ánh mắt càng ngày càng không thích. Đế tân bất đắc dĩ. Đành phải một lời đáp ứng. Được thôi, ta chính là sợ chính mình sẽ không dạy người. Cô phụ nương nương ngài hy vọng mà thôi. Chấm ngoặc kép, a, dạy dỗ hai cái chấp pháp thiên thần. Một cái phong đô đại đế. Hai cái tam giới chiến thần sư phụ. Như cũng sẽ không giáo đồ. Còn có ai sẽ dạy? Đế tân, hầu tử nếu là làm ra có nhục ta Nữ Oa Cung môn phong sự tình. Ta tìm ngươi tính sổ sách. Ngươi cần phải cho ta tận tâm tận lực, không được có nửa phần tàng tư. Đế tân, cần tuân nương nương thánh dụ. Chấm ngoặc kép, đế tân ủy khuất ba ba mà đáp ứng nói. Xem ra, thế giới này Tôn Ngộ Không, là náo không được địa phủ, đánh không được thiên đình. Ai, ta cái kia kiệt ngao bất thuần, chiến thiên chiến địa hầu ca a. Ngươi có thể tuyệt đối không nên trách ta tổn hại uy danh của ngươi. Những thứ này đều là ngươi mẫu thân yêu cầu. Nội tâm oán thầm một trận. Đế tân cũng không dám lại tại Nữ Oa Cung chờ lâu. Tranh thủ thời gian cùng nương nương cáo kể tội. Tìm cái muốn trở về chuẩn bị giáo nghĩa lấy cớ. Rời đi Oa Hoàng Cung. Lại không rời đi. Hắn sợ nương nương lại phải cho hắn đưa ra cái gì ghê gớm yêu cầu tới. Chờ đế tân sau khi đi. Một cái thân ảnh nho nhỏ theo Nữ Oa Cung chỗ hắc ám nhảy ra. Béo múp míp đáng yêu bóng người một đầu vùi vào mẹ trong ngực mẹ. Một trận mãnh liệt cọ. Nương nương, nương nương, vừa mới người kia, cũng là phụ thân của ta sao? Tiểu gia hỏa mang theo manh manh tiểu sữa âm. Ngẩng đầu, lộ ra dung hợp đế tân. Lòng cắt đáng yêu gương mặt. Trên mặt còn mang theo nồng đậm trẻ sơ sinh. Mập mạp không hào phóng. Nếu để cho đế tân thấy được, chắc chắn hô to. Cái này không phải liền là vương giả vinh diệu thái văn cơ bản cơ sao? Nữ Oa sủng ái vuốt vuốt tiểu nha đầu tóc. Ánh mắt nhìn về phía sau. Chỗ bóng tối. Một nữ tử chậm rãi đi ra. Tại ánh sáng chỗ dần dần lộ ra thân hình. Hắn diện mạo. Chính là cái kia tại yêu quốc đại chiến bên trong. Không biết sinh tử Long Cát công chúa. Long Cát, ngươi còn không muốn cùng đế tân nhận nhau. Tin tưởng ta. Nếu là cho hắn biết ngươi cho hắn sinh ra đáng yêu như vậy tiểu nha đầu. Hắn nhất định sẽ cưới ngươi qua cửa. Nương nương, ta không muốn mẫu bằng nữ quý. Còn nữ nhi,